Các bạn đang lắng nghe chương 6 Làm giàu là vinh quang của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Trong khi Đặng Tiểu Bình xác lập lại quyền lực của mình tại Bắc Kinh, thì nhân dân Trung Quốc phát động một công cuộc cải cách mà không cần có ông. Mùa đông năm 1978, một bí thư đảng ủy ở tỉnh An Huy thuộc miền đông Trung Quốc đã đi thăm nông dân xã Sơn Nam, một trong những vùng nghèo đói nhất nước. Những nông dân đói ăn này đã nói với vị bí thư rằng họ muốn quay trở về những cách thức cũ, tức là sản xuất nông nghiệp theo hộ gia đình độc lập. Họ đã chán ngấy và mệt mỏi với những hợp tác xã khổng lồ mà trong đó nông dân phải đau khổ chịu đựng sự can thiệp liên miên về chính trị và có rất ít hy vọng được cải thiện đời sống. Mô hình hợp tác xã về cơ bản đã bị thất bại. Một nghiên cứu năm 1980 cho thấy đúng 1/4 nông dân Trung Quốc có thu nhập tính theo đầu người hàng năm chỉ ở mức 33 đô la Mỹ ít ỏi. Nông dân thất vọng. Vị bí thư đảng ủy địa phương không biết làm cách nào trả lời những đòi hỏi của người nông dân nên không nói gì. Nông dân hiểu thái độ im lặng của ông này là một sự chấp thuận ngầm nên họ bắt tay vào việc giải thể hợp tác xã của mình. Các nhà lãnh đạo sản xuất chia thửa cho người nông dân trưởng thành và cho phép họ được canh tác độc lập trên thửa ruộng đã chia. Đổi lại, tất cả các nông dân phải có nghĩa vụ đóng góp một phần lúa mì mà họ đã sản xuất được cho hợp tác xã. Nông dân nào thu hoạch được nhiều hơn định mức đóng góp bắt buộc sẽ có quyền bán hoặc giữ lại số phần dôi dư để ăn. Phương thức sản xuất này tại Trung Quốc được gọi là khoán hộ, một cách gọi lạ thường để chỉ sản xuất nông nghiệp hộ gia đình. Theo phương thức này, đất đai vẫn do nhà nước sở hữu. Tuy nhiên, phương thức khoán hộ cho phép người nông dân có quyền tự do nhiều hơn và quan trọng nhất là có nhiều động lực kích thích lao động hơn là mô hình hợp tác xã hoạt động theo kiểu bình quân chủ nghĩa. Mỗi người nông dân được phép cày cấy trồng trọt ở một thửa ruộng đã phân chia cho mình. Nhà nước sau đó bước vào dàn xếp hợp đồng với người nông dân mà theo đó nhà nước mua một phần đã đặt nhất định trong sản lượng làm ra của người nông dân với một mức giá cố định. Đối với bất kỳ một phần dôi dư nào người nông dân trồng được, họ được quyền giữ lại. Phương thức khoán hộ đã gây nhiều tranh cãi vào thời đó. Chính Mao Trạch Đông đã cấm điều này. Lo sợ bị trừng phạt, nông dân ở xã Sơn Nam đã cố gắng giữ bí mật các cuộc cải cách của mình, nhưng chắc chắn cũng có người nói lộ ra ngoài. Chỉ trong vài tháng, những người nông dân biết rằng họ đang thực hiện một việc mạo hiểm lớn. Tại huyện Phượng Dương lân cận, 18 hộ gia đình của đội sản xuất thôn Tiểu Cương đã cùng thề trước khi áp dụng phương thức khoán hộ rằng sẽ nuôi con cái của những cán bộ trong làng cho đến khi chúng được 18 tuổi, nếu bất kỳ một cán bộ nào gặp họa. Các nông dân đã thảo lời hứa này trong một văn kiện chính thức và điểm chỉ vào đó. May mắn thay cho những người nông dân bạo gan của tỉnh An Huy, nhà lãnh đạo của tỉnh này, bí thư đảng ủy Vạn Lý, là một trong những nhà cải cách kinh tế tích cực và cởi mở nhất Trung Quốc. Là một người tận tụy với Đặng Tiểu Bình và được Đặng Tiểu Bình che chở, Vạn Lý đặc biệt nhạy cảm với sự đói nghèo của Trung Quốc. Ông đã từng trải qua vài ngày sống cùng với công nhân đẩy xe rác, những người làm một công việc mà chẳng ai thèm muốn là thu gom rác thải sinh hoạt của thành phố, nhằm mục đích hiểu hơn về đời sống của người nghèo. Sự thấu hiểu này của Vạn Lý khiến ông không có một đồng minh ủng hộ nào trong các hợp tác xã, cái mà ông gọi là những trại lao động. Ông đã thử nghiệm cải cách nông nghiệp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang lù lù hiện ra. Một trận hạn hán dữ dội đã xảy ra tại An Huy và nhiều vùng khác ở miền Trung Trung Quốc vào năm 1978. Tình trạng khủng khiếp mà nó gây ra đã khiến cho Vạn Lý càng ngả về chiều hướng thực hiện sáng kiến. Khi các quan chức trong đảng than phiền với ông về sự lan rộng của phương thức khoán hộ ở tỉnh An Huy, Vạn Lý đứng đằng sau nông dân, ủng hộ và chuyển quyết định tán thành của mình cho các cán bộ ở huyện Phì Tây tiếp tục thực hiện phương thức mới. Ông đã chọc vào tổ ong. Vạn Lý đối mặt với sự phản đối giận dữ của những người bảo thủ, vốn cho rằng ông đang phá hoại di sản của Mao Trạch Đông và phá hoại chính chủ nghĩa cộng sản. Tháng 12 năm 1978, Bắc Kinh triệt để cấm phương thức khoán hộ. Phe phản đối cải cách của An Huy cố tìm cách viết một bài đăng lên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật Báo tháng 3 năm sau với nội dung cảnh báo phương thức khoán hộ sẽ làm giảm sút sự nhiệt tình, cản trở sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp. Như Vạn Lý diễn tả thì cuộc chiến rất hăng. Dù vậy, ông vẫn không chùn bước, sử dụng những lý lẽ tương tự như Đặng Tiểu Bình để làm cơ sở lập luận cho mình. Bất kỳ một phương pháp nào có thể huy động được sự hăng hái và nhiệt tình của quần chúng nhân dân thì cũng đều chấp nhận được. Vạn Lý nói sau khi đi thăm huyện Phượng Dương vào tháng 1 năm 1979. Bất cứ thứ gì có thể gia tăng sản xuất, tạo ra sự đóng góp nhiều hơn cho nhà nước, nâng cao thu nhập của quần chúng nhân dân, cải thiện mức sống của họ thì đều là phương pháp tốt. Thật vậy, sản xuất nông nghiệp cá thể chẳng phải là điều gì đó ồn ào. Sự bền bỉ và thách thức của Vạn Lý đã biến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng đối với nông dân tỉnh An Huy. Ở địa phương này đã xuất hiện một câu vần vè: ăn cơm là ý của anh, Vạn Lý là người của anh. Bắc Kinh không đặt ra bất kỳ một giới hạn nào về việc Vạn Lý có thể đi bao xa. Đặng Tiểu Bình thông cảm với sự nghiệp của Vạn Lý. Những cuộc cải cách tại An Huy gần khớp với ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách khuyến khích vật chất của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình vẫn thận trọng, nhận thức được bản chất mồi lửa của vấn đề và lo ngại một phản ứng chính trị dữ dội chống lại Liên Minh vẫn còn non yếu của ông. Dù vậy, Đặng Tiểu Bình vẫn không ngăn chặn những nỗ lực của Vạn Lý. Ông để Vạn Lý đơn thương độc mã thử thách thời thế chính trị. Trong khi đó, Vạn Lý đã phát động một chiến dịch, nỗ lực vận động hành lang để thúc đẩy Trung ương ngả về cách nghĩ của mình. Giữa năm 1979, một quan chức của tỉnh An Huy tên là Quách Sùng Ý đã được cử đến Bắc Kinh để trình báo cáo rằng những khu vực áp dụng phương thức khoán hộ đã tăng sản lượng ngũ cốc gấp 1,5 lần chỉ trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, những cuộc cải cách của tỉnh An Huy gây tranh cãi nhiều đến nỗi, nhiều quan chức của Bắc Kinh thậm chí lo sợ không dám gặp Quách Sùng Ý. Bản báo cáo cuối cùng đến tay Hồ Diệu Bang, người đã ấn tượng đến nỗi viết vào mặt sau của văn bản thể hiện sự tán thành cá nhân đối với cuộc thử nghiệm cải cách. Đó là sự phê chuẩn cụ thể đầu tiên từ Bắc Kinh. Những ý kiến chống đối mất đi một cách chậm chạp. Tháng 3 năm 1980, Vạn Lý gặp Đặng Tiểu Bình và cố gắng thuyết phục vị lãnh đạo ở Trung ương về các cuộc cải cách của mình. Công khai bày tỏ sự hài lòng, Đặng Tiểu Bình đã cất nhắc Vạn Lý lên làm Phó Thủ tướng và giao cho Vạn Lý chịu trách nhiệm về chính sách nông nghiệp quốc gia sau đó một tháng. Cuối cùng, vào tháng 5, Đặng Tiểu Bình tán thành phương thức sản xuất nông nghiệp theo kiểu khoán hộ. Nhắc đến những thử nghiệm cụ thể tại An Huy, ông đã nói với các nhà lãnh đạo đảng rằng phương thức khoán hộ đã chứng tỏ khả năng hiệu quả và thay đổi mọi thứ nhanh chóng theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đặng Tiểu Bình thậm chí còn bác lại những lời chỉ trích cho rằng phương thức này là một bước thụt lùi đối với chủ nghĩa xã hội. Ông nói, một số đồng chí đang lo lắng phương thức này có thể tác động bất lợi cho nền kinh tế tập thể. Tôi cho rằng sự lo ngại đó là không có cơ sở. Đặng Tiểu Bình lập luận, nông nghiệp cần phải được củng cố mạnh để chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc có thể tiến lên phía trước. Có một điều chắc chắn là chừng nào sản xuất còn mở rộng thì những hình thái tập thể hóa thấp hơn ở nông thôn sẽ phát triển thành những hình thái cao hơn và nền kinh tế tập thể sẽ đạt được một cơ sở vững chắc hơn, Đặng Tiểu Bình nói. Nhiệm vụ chính bây giờ là mở rộng các lực lượng sản xuất để từ đó tạo điều kiện cho sự tập thể hóa phát triển xa hơn. Nhờ có ủng hộ của Đặng Tiểu Bình, chính quyền Trung ương đã ban hành một văn bản cho phép khoán hộ vào tháng 1 năm 1982. Đó là một bước ngoặt. 6 tháng sau, gần 3/4 các đội sản xuất ở nông thôn của Trung Quốc đã triển khai phương thức sản xuất này. Sản xuất nông nghiệp tăng. Đặng Tiểu Bình và Vạn Lý đã chỉ đạo vấn đề này trong vài năm để xóa bỏ tồn dư của mô hình hợp tác xã của Mao Trạch Đông, cải thiện kinh tế nông thôn và đời sống của tầng lớp nông dân vốn phải chịu đựng từ rất lâu. Cuối năm 1983, Vạn Lý phát biểu trong một hội nghị lao động rằng phương thức khoán hộ không đơn giản chỉ là một phương thức thiết thực giải quyết vấn đề cơm no áo ấm cho người dân, mà còn là một công cuộc cải cách có tầm quan trọng cơ bản liên quan đến toàn bộ hệ thống kinh tế nông thôn, là một điều vô cùng hệ trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Đó là bước khởi đầu cho sự chuyển mình biến đổi của Trung Quốc. Các cuộc cải cách ở vùng nông thôn về cơ bản là ngoạn mục nhưng chỉ đưa Trung Quốc tiến xa được tới đó. Để thực sự hiện đại hóa đất nước nhanh chóng, Đặng Tiểu Bình cần có hai yếu tố quyết định là tiền và công nghệ. Trung Quốc chẳng có thứ nào trong cả hai nhân tố trên. Vì vậy, kỳ lạ thay, Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình với 1 tỷ dân cũng đối mặt với vấn đề khó khăn tương tự như Singapore chỉ có 2 triệu dân của Lý Quang Diệu. Cách giải quyết của Đặng Tiểu Bình cũng giống như của Lý Quang Diệu. Ông quay sang nền kinh tế toàn cầu, hút về cho mình kiến thức và sự giàu có của phương Tây. Trung Quốc đã đóng góp cho thế giới giảm dần qua các thời kỳ. Năm 1978, Đặng Tiểu Bình cho biết, giờ là lúc để chúng ta phải học hỏi từ các nước phát triển. Đặng Tiểu Bình chủ trương mở cửa ra thế giới bên ngoài rộng hơn so với những gì một đất nước Trung Quốc ẩn giật đã cho phép thực hiện trong nhiều thế kỷ trước. Ông trách chính sự bài ngoại của Mao Trạch Đông đã kiềm giữ Trung Quốc xa lầy trong vũng bùn của đói nghèo. Trong một khoảng thời gian nhất định, chuyện học hỏi khoa học công nghệ hiện đại của các nước phát triển bị chỉ trích là sùng bái mù quáng những thứ ngoại lai. Đặng Tiểu Bình nói, chúng ta cần phải hiểu rằng lập luận này ngu xuẩn như thế nào. Trung Quốc không thể phát triển bằng cách đóng cửa. Đặng Tiểu Bình cho rằng nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục cô lập mình thì đất nước này sẽ không bao giờ bắt kịp các nước công nghiệp. Thế giới đang tiến về phía trước. Nếu chúng ta không phát triển công nghệ của mình thì chúng ta không thể bắt kịp các nước phát triển, chứ đừng nói đến chuyện vượt qua họ. Chúng ta sẽ bò lê ở phía sau với tốc độ chậm như rùa. Đặng Tiểu Bình giáo huấn cho các cán bộ đảng viên Trung Quốc vào tháng 9 năm 1978. Giống như Lý Quang Diệu, Đặng Tiểu Bình cũng quá nôn nóng đến nỗi không thể chờ các doanh nghiệp của riêng Trung Quốc tự tái sinh. Ông cũng đi theo con đường tương tự của Lý Quang Diệu, chào đón đầu tư nước ngoài. Cách nghĩ này là cấp tiến, gần như dị thường ở Trung Quốc vào thập niên 1970. Đi cùng với đầu tư nước ngoài là những tư tưởng, tư sản nguy hiểm và những nhà tư bản bóc lột. Đặng Tiểu Bình cho rằng rủi ro này đáng chấp nhận. Nguồn vốn toàn cầu có thể tài trợ cho phát triển của Trung Quốc, mang lại những công nghệ và bí quyết luân lý mới mà qua đó Trung Quốc có thể xây dựng thêm nhiều ngành công nghệ cạnh tranh hơn và hiện đại hơn. Xét khía cạnh đầu tư nước ngoài, Đặng Tiểu Bình bị ảnh hưởng bởi những con hổ châu Á. Sau chuyến thăm Singapore năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã trình bày trước một hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc đầu tư nước ngoài đã đem lại lương cao cho công nhân và thu nhập lớn hơn cho chính phủ Singapore như thế nào, kích thích tổng thể nền kinh tế của đảo quốc sư tử phát triển ra sao. Theo tôi, khi nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề kinh tế tài chính, chúng ta nên tập trung vào việc tận dụng ý kiến của giới chuyên môn trong việc sử dụng vốn nước ngoài, Đặng Tiểu Bình nói với các cán bộ đảng viên. Nếu chúng ta không làm điều đó thì quả thật là một điều đáng tiếc lớn. Thêm một lần nữa, xé một trang trong kế hoạch của Lý Quang Diệu. Đặng Tiểu Bình muốn Trung Quốc nhảy vào thế giới cạnh tranh thu hút vốn ngoại tệ ngày càng gay gắt giữa các quốc gia châu Á bằng cách làm cho bản thân mình càng hấp dẫn với các nhà đầu tư càng tốt. Ông nói, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây để kiếm lợi nhuận, vì vậy chúng ta cần phải đảm bảo rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận tại Trung Quốc nhiều hơn khi họ đầu tư tại các quốc gia khác. Để chính sách của mình thành công, Đặng Tiểu Bình cần tranh thủ Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời là nguồn công nghệ tiên tiến chủ chốt. Trung Quốc không thể phát triển lớn mạnh nếu không tiếp cận thị trường Mỹ và tiền vốn của các công ty Mỹ. Quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện kể từ sau chuyến viếng thăm bất ngờ của Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh vào năm 1972. Đặng Tiểu Bình đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào tháng 1 năm 1979. Sau đó, cũng trong tháng này, ông công du sang Mỹ như một phần trong cuộc tấn công quyết định nhằm tái tạo hình ảnh quyến rũ về Trung Quốc trong con mắt thận trọng của Mỹ, vốn đang dồn hết sức cho chiến tranh lạnh. Tại Texas, ông dùng bữa chính với sườn nướng, tham dự một cuộc đua tài của những người chăn bò và nhận được một tràng hò reo hoan hô của đám đông khi Đặng Tiểu Bình nhỏ bé đội một chiếc mũ cao bồi rộng ngoại cỡ. Tạp chí Newsweek của Mỹ bình luận, đôi khi Đặng Tiểu Bình hành động như thể ông đang chạy đua giành tranh cử một ghế trong nội các. Chính quyền Carter cũng nhiệt tình tỏ lòng cảm kích không kém. Tổng thống Mỹ đã nghênh tiếp Đặng Tiểu Bình tại một lễ hội ở trung tâm Kennedy tại Washington, mà qua đó các tiết mục biểu diễn của John Denver, của dàn hợp xướng thiếu nhi quốc gia hát bằng tiếng Trung Quốc và đặc biệt là nhóm biểu diễn bóng rổ tạp kỹ Harlem Globetrotters. Tiết mục làm Đặng Tiểu Bình vô cùng thích thú. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm của Đặng Tiểu Bình là cuộc gặp gỡ với Carter tại Nhà Trắng. Vừa bập bập điếu thuốc lá hiệu gấu trúc ưa thích của mình, ông vừa khéo léo bàn về những vấn đề nhạy cảm để tháo ngòi nổ căng thẳng có thể xảy ra. Khi Carter dồn ép Đặng Tiểu Bình đến những quan ngại về vấn đề liên quan đến việc Trung Quốc hạn chế không cho người dân di cư ra nước ngoài, Đặng Tiểu Bình đã nói đùa rằng đất nước Trung Quốc hùng mạnh với 1 tỷ dân có thể gửi cho ngài 10 triệu dân nhập cư ngay lập tức. Carter lịch sự từ chối lời đề nghị này. Sau cuộc gặp, khi đi bộ cùng Đặng Tiểu Bình ra chiếc limousine của mình, Carter sôi nổi khẳng định cuộc gặp cấp cao này là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước chúng tôi. Đặng Tiểu Bình đã bắt trúng Carter vào đúng thời điểm. Một số nhà hoạch định chính sách tại Washington hy vọng quan hệ mọi mặt giữa Trung Quốc và Mỹ có thể làm trầm trọng sự rạn nứt giữa Liên Xô và Trung Quốc, có lợi cho Mỹ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại Moscow. đầu năm 1980, Mỹ tặng cho Trung Quốc quy chế tối huệ quốc. Bước đi này là một khúc ngoặt trọng đại. Nếu không có được sự ưu tiên tiếp cận vào thị trường tiêu thụ khổng lồ của Mỹ, thì ắt hẳn bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển khu vực xuất khẩu hiện đại cũng sẽ trở nên bất khả thi. Quan hệ mới của Đặng Tiểu Bình với Mỹ đã cho phép Trung Quốc áp dụng mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, vốn trước đó đã rất thành công tại Nhật Bản và những con hổ châu Á. Phần khó khăn tiếp theo là làm sao đất nước Trung Quốc theo chế độ cộng sản, thù địch quá lâu với thế giới tư bản có thể thuyết phục được các công ty nước ngoài đầu tư vào mình. Một lần nữa, giải pháp xuất hiện không phải từ giới chức quan liêu ở Bắc Kinh mà từ các tỉnh. Mùa thu năm 1978, Diệp Phi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã gặp gỡ các cán bộ của công ty Hải hành tàu hơi nước của các thương nhân Trung Hoa, CMSN, tại Hồng Kông. Đây là công ty do chính phủ Trung Quốc sở hữu nhưng đặt tại Hồng Kông. Diệp Phi vừa mới trở về từ một chuyến đi công tác nước ngoài trước đó và đã nghe nói về khái niệm khu chế xuất EPZ, giống như những cái mà Lý Quốc Đỉnh đã mở ở Đài Loan. Ông háo hức trước viễn cảnh giới thiệu chúng vào Trung Quốc và đề nghị CMSN đảm nhận một dự án như vậy. CMSN nghĩ ra một kế hoạch xây dựng một cơ sở phá dỡ tàu cũ tại một khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Đông. Lực lượng lao động Trung Quốc giá rẻ sẽ tháo dỡ những con tàu cũ và kim loại phế liệu sẽ được bán sang Hồng Kông để thu về tiền ngoại tệ. Lãnh đạo CMSN, một anh hùng cộng sản kháng chiến có mối quan hệ với giới thượng lưu, Viên Canh, đã đề xuất trình lên các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 1 năm 1979, Bắc Kinh cho phép CMSN phát triển một khu công nghiệp của riêng mình tại xà khẩu nằm dọc theo ranh giới với Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc dành ra một vùng địa lý làm nơi thu hút đầu tư nước ngoài. Quyết định bất thường về chính sách này là bước đi đầu tiên trong tiến trình làm thay đổi không chỉ một mình Trung Quốc mà còn cả toàn bộ nền kinh tế thế giới. Nó đã dẫn đến sự ra đời của đặc khu kinh tế SEZ tại Trung Quốc. Không lâu sau khi khu công nghiệp CMSN hình thành, đích thân Đặng Tiểu Bình tham gia vào vấn đề này. Tháng 4 năm 1979, ông gặp gỡ hai bí thư đảng ủy cấp cao ở tỉnh Quảng Đông, những người đã đề xuất ý tưởng thành lập SEZ. Đặng Tiểu Bình đồng ý ngay lập tức. Ông bảo với họ, chúng ta có thể cắt ra một khoảng đất và gọi nó là đặc khu. Đặng Tiểu Bình đặt trách nhiệm chính lên vai những người này. Ông chỉ đạo, Trung ương không có tiền, vì vậy Trung ương muốn các anh là những người tự mình thực hiện việc này. Không lâu sau cuộc họp đó, một nhóm công tác đặc biệt do Cốc Mục, một phó thủ tướng trong hội đồng nhà nước, dẫn đầu được Bắc Kinh phái đi khảo sát khả năng xây dựng các SEZ dọc theo vùng duyên hải Trung Quốc. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát này, tháng 7 năm 1979, hội đồng nhà nước đã cấp phép thành lập 4 đặc khu kinh tế, 3 đặc khu ở tỉnh Quảng Đông là Thẩm Quyến, Chu Hải và Sán Đầu, một đặc khu ở tỉnh Phúc Kiến là Hạ Môn. Các đặc khu kinh tế mô phỏng theo khu chế xuất của Đài Loan. Chúng được thiết kế nhằm mục đích khuyến khích thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài bằng những quy định nới lỏng hơn và chính sách ưu đãi thuế, những phương tiện mà Singapore và Đài Loan đã sử dụng để thu hút các tập đoàn phương Tây. Mô hình của Singapore đặc biệt có ảnh hưởng mạnh. Ngô Khánh Thụy, chuyên gia kinh tế chính của Lý Quang Diệu, là cố vấn xây dựng các đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Những SEZ này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc theo chế độ cộng sản đã bước chân vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, vào thời kỳ đầu, sự thử nghiệm SEZ diễn ra ở phạm vi rất hạn chế. Bên trong đặc khu kinh tế, các công ty nước ngoài có thể xây dựng và điều hành hoạt động sản xuất khá dễ dàng, thoải mái. Bên ngoài các đặc khu, Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế đóng, do nhà nước chi phối. Nhờ đó, Trung Quốc vừa thử nghiệm với ngoại thương và những doanh nghiệp nước ngoài thu hút vốn đầu tư vào công nghệ, lại vừa bảo vệ phần lớn nền kinh tế khỏi bất kỳ một sự gây mất ổn định nào có thể xảy ra do người nước ngoài gây nên. Cứ như thế, có hai Trung Quốc hoàn toàn khác nhau được gắn lại với nhau. Tuy vậy, tình trạng đó không kéo dài. do bức tường chắn giữa hai Trung Quốc trong thời kỳ đầu của tiến trình cải cách không thể xuyên thủng được. Nhưng khi các cuộc cải cách của Đặng Thiệu Bình phát triển, thì toàn thể nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu ứng dụng nhiều chính sách đã được giới thiệu ở các SEZ. Lấy ví dụ, Thẩm Quyến là một trong những địa phương đầu tiên ở Trung Quốc thử nghiệm chế độ kích thích lao động bằng hình thức tiền lương, sử dụng đất tự do hơn, giảm bớt sự can thiệp quan liêu của chính phủ vào việc quản lý doanh nghiệp. Những chính sách này sau đó nhanh chóng trở nên phổ biến khắp Trung Quốc. Các SEZ vì vậy trở thành ánh sáng dẫn đường cho cải cách thị trường ở Trung Quốc và là động cơ chính của phép màu tại Trung Quốc. Địa điểm xây dựng 4 đặc khu kinh tế đầu tiên được chọn là một cách thông minh. 3 trong số đó được đặt vị trí chạy thẳng sang một con hồ châu Á. Thâm Quyến có chung ranh giới với Hồng Kông Sầm Uất, Hạ Môn và Sán Đầu chạy qua eo biển chia tách Trung Quốc đại lục với Đài Loan. Chu Hải thì nằm giáp với Ma Cao, thuộc địa phận của Bồ Đào Nha, một nguồn tiềm năng khác cung cấp tài chính nước ngoài. Thời điểm thành lập các đặc khu kinh tế cũng hứa hẹn tốt đẹp. Trung Quốc mở các SEZ của mình đúng vào lúc Hồng Kông, Đài Loan và những con hổ khác đang chịu sức ép nghiêm trọng. Khi các nền kinh tế này phát triển, lương công nhân và nhiều chi phí kinh doanh khác cũng tăng theo. Chi phí đội lên làm giảm tính cạnh tranh của nhiều ngành công nghiệp thâm dụng lao động, vốn đã tạo nền phép màu cho những con hổ này, chẳng hạn như các ngành may mặc, đồ chơi và lắp ráp điện tử. Các công ty tại những quốc gia và vùng lãnh thổ này đang tìm nhiều cách cắt giảm chi phí để duy trì lợi nhuận. Trung Quốc hy vọng những công ty này có thể tìm thấy câu trả lời tại SEZ. Lao động Trung Quốc lục địa rẻ hơn đáng kể so với những con hổ. Vào giữa thập niên 1980, lương công nhân bình quân hàng tháng ở Thâm Quyến chỉ bằng 1/6 so với tại Hồng Kông, còn lương công nhân tính trung bình của toàn Trung Quốc thì chưa bằng 1/10. Các công ty có thể chuyển cơ sở sản xuất của mình tới các SEZ hoặc mở thêm các nhà máy tại đây, tận dụng lực lượng lao động giá rẻ dồi dào của Trung Quốc và lấy lại sức mạnh cạnh tranh của mình. Sức hấp dẫn của các SEZ gần như là không thể cưỡng lại được. Gia đình họ Đinh, chủ doanh nghiệp Carter Industrial, sản xuất đồ chơi tại Hồng Kông, cũng nghĩ như vậy. Đinh Thọ Ngọ, con trai của H.C. Đinh, bắt đầu thử sản xuất tại Trung Quốc đại lục ngay từ rất sớm vào năm 1980. Ông hợp đồng một nhà máy ở Quảng Đông sản xuất xe máy nhựa cho Carter. Nhà máy được gắn liền với một trường học và các giáo viên làm việc trong các dây chuyền sản xuất để kiếm thêm thu nhập sau giờ lên lớp. Năm 1982, Đinh Thọ Ngọ xây dựng một nhà máy của riêng mình tại Xà Khẩu, sau này trở thành một phần của đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Việc kinh doanh tại Trung Quốc vào thời đó còn khó khăn, thô sơ và thiếu thốn. Là nhà máy đầu tiên mở ra trong khu vực, nên xung quanh Carter chỉ toàn cánh đồng lúa. Đinh Thọ Ngọ phải mắc dây vào lưới điện của Hồng Kông để lấy điện cho nhà máy và sử dụng điện thoại sóng cực ngắn để liên lạc với trụ sở chính của mình ở Hồng Kông. Vì không có đường giao thông đi lại dễ dàng, nên Đinh Thọ Ngọ phải mất 2 giờ đi thuyền từ Hồng Kông tới nhà máy. Tuy có rất ít sự lựa chọn, điều kiện kinh doanh, nhưng Đinh Thọ Ngọ vẫn phải nắm giữ cơ hội tại những đặc khu kinh tế này. Chi phí sản xuất tại quê hương của Đinh Thọ Ngọ tăng cao, nên ông ít có quyền lựa chọn nào khác. Giống như nhiều người khác, Đinh Thọ Ngọ bền gan bền trí. Bắt đầu vào những năm 80, hàng nghìn nhà máy mọc lên giữa các cánh đồng lúa của những SEZ. Các SEZ đã dẫn dắt tới cái mà sau này sẽ trở thành sự bùng nổ xuất khẩu lớn của Trung Quốc. Các nhà sản xuất từ Hồng Kông và Đài Loan chuyển sang Trung Quốc nhanh hơn rất nhiều so với những công ty ít dám chấp nhận rủi ro hơn của Mỹ hay châu Âu. Bằng cách rút tỉa nguồn lực của những nền kinh tế châu Á công nghiệp mới hình thành, Trung Quốc xây dựng phép màu của mình dựa trên thành công của phép màu ở những nơi khác. Châu Á bắt đầu tự phát triển. Sự nổi lên của các SEZ cũng góp phần tạo nên một sự thay đổi cơ bản khác trong nền kinh tế toàn cầu, khái niệm sản xuất không biên giới. Theo quy trình sản xuất này, những linh kiện khác nhau được thu mua từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, tập hợp về một nơi và lắp ráp. Trong số những người đi tiên phong trong quy trình phức tạp này, có gia đình họ Phùng của công ty Lianfeng tại Hồng Kông. Hai người con trai của Phùng Hán Chu là Phùng Quốc Kinh và Phùng Quốc Luân phải đương đầu với một vấn đề khi các nhà máy bắt đầu rút khỏi Hồng Kông để chuyển sang Trung Quốc vào đầu thập niên 80. Trình độ tay nghề và công nghệ tại Trung Quốc quá thấp, đến nỗi một số phần trong quy trình sản xuất không thể được hoàn thành theo những tiêu chuẩn mà các khách hàng của họ Phùng ở phương Tây yêu cầu. Họ đưa ra giải pháp là chia nhỏ sản xuất thành nhiều giai đoạn. Gia đình họ Phùng vận chuyển các mẫu áo sơ mi và đồ chơi bằng đường biển đến các nhà máy ở Thâm Quyến để công nhân ở đây lắp ráp thành hàng hóa, rồi sau đó trở ngược về Hồng Kông để kiểm tra và đóng gói trước khi xuất hàng sang Mỹ. Qua nhiều năm, quy trình này mở rộng tới nhiều nước khác nhau trong khu vực. Linh kiện được sản xuất hay mua tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản hay nhiều nơi khác, rồi được vận chuyển bằng đường biển đến Trung Quốc để lắp ráp cuối cùng. Gia đình họ Phùng đã phát hiện ra một ý tưởng, bạn có thể tách nhỏ sản phẩm ra và phân nó cho nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Phùng Quốc Kinh nói, kiểu sắp xếp, phối hợp sản xuất này đã làm thay đổi phương pháp sản xuất hàng tiêu dùng, gia tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng thêm tính khả thi trong sản xuất nhiều loại sản phẩm. Các SEZ trở nên là một trong những thành tựu lớn của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, tốc độ thay đổi nhanh chóng về mặt xã hội trong các đặc khu kinh tế và tầm nhìn xa cũng khiến chúng trở thành mục tiêu tấn công của những nhà lãnh đạo trong nội bộ đảng phản đối chương trình của Đặng Tiểu Bình. Những thành viên bảo thủ hơn trong liên minh của Đặng Tiểu Bình vẫn còn cảnh giác với các nhà đầu tư nước ngoài và ngờ vực về tác động của họ lên đất nước Trung Quốc. Trần Vân, một trong những nhân vật bảo thủ nhất trong đảng, năm 1980 khẳng định, tư bản nước ngoài vẫn là tư bản. Lực lượng phản đối còn so sánh các SEZ với những lời đề nghị nhượng bộ đáng căm thù mà các thế lực châu Âu đã đưa ra vào thế kỷ 19. Họ lập luận, qua việc chạy theo các nhà đầu tư nước ngoài, những SEZ tượng trưng cho sự mất chủ quyền đáng xấu hổ, tương tự như vậy. Một cán bộ đảng viên than phiền rằng, chẳng có thứ gì trong thâm quyến là đặc trưng cho xã hội chủ nghĩa, ngoại trừ lá cờ có 5 ngôi sao. Đặng Tiểu Bình cũng lo lắng về những tác dụng phụ của các SEZ. Mặc dù đã sẵn sàng thúc đẩy cải cách kinh tế vượt xa các giới hạn, nhưng ông cũng thận trọng hơn về các vấn đề xã hội và chính trị. Trong bài diễn văn phát biểu trước Ủy ban Trung ương Đảng năm 1983, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh, thật đúng đắn khi chúng ta thực hiện chính sách kinh tế mở cửa ra thế giới bên ngoài. Nhưng ông cũng nói thêm rằng, Đảng cần phải kiên quyết đấu tranh chống lại mọi ảnh hưởng tư sản thối nát. Những phê phán của Đặng Tiểu Bình đã cho phép những người mang tư tưởng bảo thủ phát động một cuộc vận động vào cuối năm 1983 chống lại sự đầu độc tư tưởng, từ từ len lỏi từ nước ngoài vào trong nước. Phong trào này nhắm đến tất cả mọi thứ, từ váy ngắn mà phụ nữ trẻ ưa thích cho đến việc quảng bá hàng rầm rộ của các cửa hàng bán lẻ. Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương vô cùng lo ngại. Họ nhận thấy lực lượng đối lập Đặng Tiểu Bình đang cố gắng phá hoại toàn bộ chương trình cải cách kinh tế bằng cách tấn công các SEZ. Đầu năm 1984, Đặng Tiểu Bình cũng nhận thấy mình đã đi quá xa. Có một câu chuyện kể lại, con trai của Đặng Tiểu Bình là Đặng Bắc Phương đã cảnh cáo cha mình rằng cuộc vận động chống đầu độc tư tưởng có thể sẽ làm phá sản nỗ lực cải cách và làm suy yếu vị thế của ông. Đặng Tiểu Bình nhanh chóng đảo ngược chiều hướng và đè bẹp cuộc vận động. Ông cũng cho phục hồi lại cuộc tấn công của phong trào cải cách. Tháng 1 và tháng 2 năm 1984, Đặng Tiểu Bình thăm tất cả các đặc khu kinh tế. Khi quay trở về Bắc Kinh, ông đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ việc thử nghiệm SEZ. Ông nói với Ủy ban Trung ương Đảng về việc ông đã bị ấn tượng mạnh đến thế nào trước năng suất mà ông đã chứng kiến ở Thâm Quyến. Chẳng mất nhiều thời gian để xây dựng nên một tòa cao ốc. Các công nhân hoàn thành xong một tầng chỉ trong vòng vài ba ngày. Đặng Tiểu Bình nói, tính hiệu quả cao của họ có được là nhờ vào một chế độ khen thưởng và kỷ luật công bằng. Ông vẫn tin tưởng chắc chắn rằng các SEZ là nhân tố then chốt quyết định sự nghiệp hiện đại hóa của Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình nói, với tư cách là nền tảng cơ sở của chính sách mở cửa, những đặc khu kinh tế này sẽ không những có lợi cho nền kinh tế của chúng ta và đào tạo con người của chúng ta, mà còn nâng cao tầm ảnh hưởng của chúng ta ra thế giới. Ông đề nghị nhân rộng các chính sách của SEZ ra nhiều khu vực khác của Trung Quốc. Chúng ta sẽ cho phép một số khu vực trở nên giàu có trước. Chủ nghĩa bình quân sẽ không còn hiệu lực. Đây là chính sách chính, Đặng Tiểu Bình nói. Sang tháng 7, 14 thành phố duyên hải, trong đó có các tỉnh lỵ của một vùng như Thượng Hải và Quảng Châu đã mở cửa chào đón nhà đầu tư nước ngoài. Những ngày tháng Trung Quốc tự cô lập mình đã chấm dứt. Năm 1984, lực lượng cải cách chiếm ưu thế. Hồ Diệu Bang đảm bảo chắc chắn rằng tờ Nhân dân Nhật Báo luôn đầy những lời bình luận ca ngợi các chính sách mới. Một lời bình luận đã nhắc lại khẩu hiệu cũ thời cách mạng văn hóa, nhưng dùng nó để ủng hộ cải cách thị trường. Kiên quyết đập tan cái cũ và xây dựng cái mới. Các tờ báo khác cũng ca ngợi theo. Một lời bình luận khác nêu rõ mục tiêu của cải cách là để tạo điều kiện cho người dân làm giàu. Tận dụng đà đi tới quý giá này, các nhà lãnh đạo và cải cách đã có những bước đi quan trọng nhất của mình tiến tới một lĩnh vực then chốt nhưng gây nhiều tranh cãi khác của chính sách là cải cách doanh nghiệp nhà nước. Đặng Tiểu Bình trước đó đã bắt đầu cải tổ các doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc khi ông quay lại nắm quyền lực. Giận dữ trước năng suất thấp một cách đáng thương hại của các nhà máy Trung Quốc, ông muốn truyền một tinh thần chuyên nghiệp lớn hơn vào các nhà máy này. Việc quản lý kinh tế hiện nay của chúng ta nổi cộm lên các vấn đề như quá dư thừa người, chồng chéo về mặt tổ chức, rắc rối về thủ tục và đặc biệt là có hiệu quả rất thấp. Đặng Tiểu Bình phê phán, nhận xét trong bài diễn văn tại Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 11 vào năm 1978. Tất cả mọi thứ thường bị nhấn chìm trong những khẩu hiệu chính trị rỗng tuếch. Đặng Tiểu Bình chuẩn đoán vấn đề nằm ở chỗ phương thức quản lý do nhà nước chi phối, không khuyến khích các nhà quản lý và công nhân phấn đấu trở thành xuất sắc hay khiến họ dám chịu trách nhiệm với kết quả làm việc của mình. Ông nói, ngay bây giờ, vấn đề rắc rối lớn trong các doanh nghiệp và cơ quan là không ai chịu trách nhiệm. Về lý thuyết, chúng ta có quy định về chịu trách nhiệm tập thể, nhưng thật sự điều này có nghĩa là không ai chịu trách nhiệm. Đặng Tiểu Bình còn chỉ rõ cách thức quản lý theo kiểu kế hoạch tập trung là sai lầm. Giống như tại Liên Xô, các nhà hoạch định chính sách quyết định nhà máy nào sản xuất bao nhiêu loại sản phẩm gì. Các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động theo sự chỉ đạo và chủ liệu chính trị của Đảng hơn là theo sự điều hành đáng lẽ ra là của các nhà quản lý đứng đầu phụ trách. Hậu quả là các nhà quản lý doanh nghiệp nhà nước có rất ít động lực hay quyền hành để làm bất cứ điều gì giúp cho các nhà máy của họ hoạt động hiệu quả hơn. Giải pháp đưa ra là cần phải chuyển quyền ra quyết định trong các doanh nghiệp, nhà nước từ bộ máy quản lý quan liêu của chính phủ sang ban quản trị các doanh nghiệp. Trong bài diễn văn Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 11, Đặng Tiểu Bình đề nghị chúng ta cần phải mở rộng quyền hành của nhân sự quản lý và lựa chọn người một cách sáng suốt, giao trách nhiệm tùy theo khả năng của họ. Nói đơn giản, ông muốn các công ty Trung Quốc phải được điều hành độc lập hơn, chuyên nghiệp hơn và theo phong cách tư bản chủ nghĩa hơn. Giống như trong lĩnh vực nông nghiệp, phần lớn sáng kiến cải cách doanh nghiệp xuất phát từ các địa phương. Triệu Thử Dương là người tiên phong hăng hái nhất khi ông là bí thư đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên. Cảm hứng của ông đến từ các nước cộng sản ở Đông Âu. Trong một chuyến viếng thăm chính thức tới đó vào năm 1977, ông bị ấn tượng mạnh bởi các hệ thống doanh nghiệp tự quản ở các nhà nước như Nam Từ cũ. Năm sau, Triệu Tử Dương bắt đầu thử nghiệm những phương thức hướng tới trao quyền tự quyết lớn hơn cho các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh của mình. Theo phương thức quản lý thông thường khi đó ở Trung Quốc, các doanh nghiệp sản xuất theo kế hoạch được nhà nước thiết kế, phân bổ, nhà máy sản xuất và việc phân phối lưu thông do hệ thống mậu dịch quốc doanh đảm trách, không có sổ sách kế toán độc lập, doanh thu và lợi nhuận được nộp cho nhà nước, rồi sau đó các hoạch định chính sách phân bổ lại ngân sách hoạt động cho các doanh nghiệp. Triệu Tử Dương đã có một loạt những động thái cho phép các doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính của mình. Thay vì nộp lợi nhuận về kho bạc nhà nước, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể giữ lại và trả một khoản thuế cho nhà nước. Lợi nhuận giữ lại được sử dụng để đầu tư và chi trả các khoản khen thưởng khuyến khích, yếu tố gắn kết hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với mức độ tưởng thưởng bù đắp cho người lao động. Các kết quả đạt được thật đáng kinh ngạc. Những doanh nghiệp được phép thí điểm chương trình này đã chứng kiến sản lượng và lợi nhuận tăng ồ ạt. Đồng thời cùng lúc đó, chính quyền trung ương thực hiện những thí điểm của riêng mình về cải cách công ty nhà nước. Nhiều phương pháp tự quản lý được áp dụng thử trong hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước đặt ở khắp đất nước Trung Quốc. Nhưng Triệu Tử Dương và Đặng Tiểu Bình gặp phải một rào cản. Những nhà hoạch định chính sách ở Trung ương. Những nỗ lực của Triệu Tử Dương đã làm suy yếu toàn bộ cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Các nhà cải cách tin rằng đất nước sẽ phát triển tốt hơn với sự giảm bớt kế hoạch, điều mà họ cho là đã phớt lờ nhu cầu của khách hàng và chi phí sản xuất, dẫn đến hậu quả quá thừa hoặc quá thiếu nhiều loại sản phẩm chủ chốt, vì thế làm lãng phí nhiều tài nguyên quan trọng. Ngược lại, những người chủ trương xây dựng nền kinh tế kế hoạch tập trung như Trần Vân xem các chính sách của Đặng Tiểu Bình như là một cuộc tấn công vào gốc rễ, các khái niệm của nền kinh tế nhà nước chỉ huy. Công cuộc cải cách doanh nghiệp cũng gặp phải sự phản kháng của bộ máy quản lý hành chính quan liêu. Bất kỳ thành tích, giành được quyền hành nào của giới quản lý doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với tổn thất thuộc về giới cán bộ đảng và chính quyền, những người trước đó đã kiểm soát giới quản lý doanh nghiệp. Giữa năm 1981, lực lượng bảo thủ đã làm đủ mọi cách để dừng cuộc thử nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước mà Triệu Tử Dương đang theo đuổi. Tuy nhiên, những người theo đường lối cứng rắn trong bộ máy quan liêu không thể kìm nén cải cách vô hạn định được. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu sống tiếp một cuộc sống mới của riêng mình. Khi càng có nhiều khu vực kinh tế tư nhân hóa hay được tự do khỏi kiểm soát của chính quyền, thì các khu vực kinh tế nhà nước chi phối càng khó lòng tiếp tục chịu bị kìm kẹp trong cơ chế cũ. Cùng với sự phát triển của các SEZ, số lượng và ảnh hưởng của các công ty do nước ngoài đầu tư tăng lên. Các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ của Trung Quốc cũng bắt đầu nở rộ khi các công cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình khuyến khích người Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp kinh doanh riêng của mình. Những công ty tư nhân này có sức cạnh tranh và hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp do chính phủ điều hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc bị tụt lại đằng sau. Các nhà cải cách lấy lại ưu thế một cách chậm chạp cho đến khi Đặng Tiểu Bình bác bỏ tất cả mọi quan điểm kinh tế của lực lượng bảo thủ. Bước đột phá lớn nhất xảy ra vào tháng 10 năm 1984 trong một văn kiện mang tên Quyết định cải cách cơ cấu kinh tế. Các nhà quản lý doanh nghiệp được trao quyền tự chủ chưa từng có trong tiền lệ, từ sản xuất, tiếp thị và định giá sản phẩm, sử dụng lợi nhuận giữ lại cho đến việc sử dụng hay sa thải nhân viên. Văn kiện là một đòn công phá đối với các nhà hoạch định trung ương và là một bước ngoặt đối với Đặng Tiểu Bình. Các cuộc cải cách không những tước bỏ sự can thiệp của nhà nước vào việc quản lý doanh nghiệp mà còn khởi động quá trình tháo dỡ sự kiểm soát độc đoán của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Tờ Wall Street Journal đưa tin, văn kiện đầy những từ ngữ kêu như thị trường tự do, cung cầu, xóa bỏ bao cấp, rũ bỏ gánh nặng chính phủ đè lên lưng. Số từ ngữ hoa mỹ nhiều đến nỗi đôi lúc khiến văn kiện này nghe có vẻ như một bài diễn văn vận động tranh cử của ứng viên Tổng thống Mỹ Ronald Reagan lớn tuổi. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang được tự do tìm hướng phát triển để tự đi lên hoặc sụp đổ bằng chính thực lực của mình. Nó đánh dấu một trong những bước đi lớn nhất của Đặng Tiểu Bình hướng tới nền kinh tế thị trường. Cải tổ chính trị dưới thời Đặng Tiểu Bình bước theo sau cải cách kinh tế. Khi Đặng Tiểu Bình nói về dân chủ, điều mà ông thực sự nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ông không có ý muốn nói đến nền dân chủ của Lincoln như Nguyễn Minh trước đó đã hy vọng. Đặng Tiểu Bình muốn khuyến khích một không khí tranh luận cởi mở hơn trong đảng, nhưng ông chưa bao giờ có ý định mở rộng quyền đó ra rộng rãi công chúng. Ông chắc chắn không cho phép bất kỳ điều gì được phá hoại quyền lãnh đạo của đảng. Nếu các cuộc cải cách lạc đi quá xa địa hạt chính trị hay xã hội thì ông sẽ uốn nắn chúng. Đặng Tiểu Bình lo ngại công cuộc cải cách ở Trung Quốc sẽ đi theo vết xe đổ của cải cách tại Liên Xô, vốn đã dẫn đến tình trạng tan rã và hỗn loạn. Quan điểm của Lý Quang Diệu ở Singapore và Đặng Tiểu Bình một lần nữa lại gặp nhau. Cả hai đều cố gắng xây dựng nền kinh tế mở với chế độ chính trị nhất thống. Những cán bộ trong đảng không hiểu được lập trường của Đặng Tiểu Bình, vốn xem quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản là bất khả xâm phạm sẽ phải trả giá, bất chấp họ giữ chức vụ cao đến đâu hay có thể thân cận với Đặng Tiểu Bình đến mức nào. Năm 1987, Hồ Diệu Bang bị cách chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi lực lượng bảo thủ tấn công quan điểm thoải mái của ông đối với việc tự do ngôn luận và đổ lỗi cho Hồ Diệu Bang để xảy ra các cuộc biểu tình của sinh viên vào năm 1986. Triệu Tử Dương cũng bị cách chức cùng với hậu quả của cuộc meeting tại quảng trường Thiên An Môn tháng 6 năm 1989, một sự kiện chính trị gắn liền với thời kỳ lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình. Các cuộc cải cách kinh tế tuy vậy vẫn phát triển, còn nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh và mạnh lên. Cho đến giờ, quan điểm của Triệu Tử Dương cho rằng cải cách kinh tế và chính trị liên kết không rời nhau đã được chứng minh là sai. Trung Quốc đã xây dựng một nền kinh tế thị trường ổn định mà không cần phải có một cuộc cải cách chính trị đáng kể nào. Liệu tình hình này có thể tiếp tục duy trì một khi Trung Quốc trở nên giàu có hơn hay không vẫn là một câu hỏi lớn nhất đặt ra đối với quốc gia này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 6 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.